99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 849, chương 851. Người muốn cái gì, ta đều cho ngươi. 1 giờ sáng nhiều, trong bệnh viện, bốn phía đột nhiên vang lên tiếng cảnh báo. Tất cả trực ca đêm bác sĩ y tá đều bị giật nảy mình. Vội vàng chạy ra, V8 số phòng bệnh nhân không thấy. Mọi người mau tìm tìm. V8 số phòng bệnh nhân không thấy. Có mãnh liệt phí hoài bản thân mình mục đích. Mời các vị nhân viên công tác chú ý. Ngoặc kép chấm chấm. Âu Minh từ gian phòng này chạy đến mặt khác trong một cái phòng. Kiểm tra chung quanh. Cuối cùng, bắt được một cái y tá. Lớn tiếng hỏi. Phòng quan sát đây. Các ngươi phòng quan sát ở nơi nào? Y tá bị hắn giật nảy mình. Lắp bắp nói cho hắn phòng quan sát vị trí về sau. Âu Minh lập tức đưa nàng buông ra. Tiếp lấy thoáng qua vô tung. Nhưng là, còn không có đi đến cái gọi là phòng quan sát. Âu Minh liền đột nhiên nghĩ đến một chỗ. Bấm thang máy, trực tiếp lên 13 lầu. Gió, rất lớn. Dư Lý Lý toàn thân trên dưới không có một cái nào địa phương là không có ở run. Tầng cao nhất lan can ngoài dự liệu cao. Dư Lý Lý hao hết khí lực kéo mấy cái đồ vật đệm ở phía dưới về sau. Mới khó khăn lắm có chút độ cao. Đạp lên. Dư Lý Lý tay dùng sức cuốn tại cái kia cao nhất trên lan can. Chân nhấc lên, còn không có câu đến lan can. Liền đột nhiên nghe thấy sau lưng truyền đến nổi trận lôi đình thanh âm. Họ Dư, Dư Lý Lý ngực một cái lộp bộp, bị dọa đến sống sờ sờ một cái giật mình. Thân thể mềm nhũn, cả người cứ như vậy xinh xinh rớt xuống. Dưới đất là thô lệ đất xi măng. Dư Lý Lý ngã trên người đau nhức. Kêu thảm một tiếng, lại không thấy khí lực. Âu Minh hoảng hốt đến trống rỗng. Bước nhanh chạy tới, đưa nàng đỡ dậy, phát giác được trên người nàng run dữ dội hơn. Càng là cảm giác giận không kềm được. Đổ ập xuống liền là dừng lại mắng. Ngươi tê có bệnh à? Dư Lý Lý, trời lạnh như vậy cũng không biết mặc một bộ quần áo sao? Vừa nói, đã đem trên người mình áo khoác cởi ra. Chùm lên trên người nàng, Dư Lý Lý thân thể ấm áp, suy yếu mở to mắt, trời rất tối, bên ngoài ánh đèn đều bị bên cạnh lan can chặn lại. Dư Lý Lý con mắt cay đến lợi hại, căn bản nhìn không thấy hắn là vẻ mặt gì, nhưng là lời này, lại là rõ rõ ràng ràng truyền vào nàng lỗ tai. Trầm thấp cười một tiếng, Dư Lý Lý nước mắt phút chốc lăn xuống dưới. Vô lực phóng túng bản thân khóc lên. Âu Minh, để cho ta đi chết có được hay không? Ta van cầu ngươi, thả ta đi chết không tốt sao? Tại sao phải cứu ta? Vì sao chính là không cho ta chết? Suy yếu bất lực thanh âm, mang theo hèn mọn năn nỉ. Âu Minh bị như vậy lời nói, thật sâu đau nhói, trái tim dẫn động tới hốc mắt, dính líu ẩm ướt một mảnh. Dư Lý Lý không có phát giác được Âu Minh dị dạng. Cúi đầu lớn tiếng khóc, năn nỉ nói, không cần xen vào việc của người khác. Âu Minh, ta cầu ngươi, ta đã không còn có cái gì nữa. Hiện tại ta ngay cả muốn chết quyền lợi cũng không có sao. Ai nói ngươi không có cái gì? Âu Minh đưa nàng ôm vào trong ngực, tiếng nói run rẩy, cổ họng trống rỗng, thấp giọng nói, ngươi muốn cái gì? Ta đều cho ngươi. Dư Lý Lý nghe thấy lời này, tiếng khóc ngừng một lát. Âu Minh hai tay ôm lấy nàng, đưa nàng đầu đặt tại trên lồng ngực của mình. Bất kể như thế nào, không thể chết. Âu Minh xoa nàng một đầu tóc ngắn. Hảo hảo sống sót, tất cả mới có hy vọng. Không phải sao? Đây là ngươi nói với ta. Ngươi quên. Dư Lý Lý có thể rõ ràng cảm thấy hắn tồn tại. Dây thanh chấn động cùng lúc, lồng ngực đồng dạng nhẹ nhàng chấn động, thanh âm giống như dính vào hồi âm một dạng, truyền vào trong tai, lấy trước như vậy thảm đều sống lại, dựa vào cái gì hiện tại liền sống không nổi nữa. Đây không phải già mồm sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.